Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, Luyện Cửu Anh vừa ra, Dịch Vân chung quanh huyết long hắc khí, lập tức đều bị 9 viên xà đầu nuốt chửng hết sạch. Những này huyết long hắc khí bị thôn phệ sau, Dịch Vân lập tức cảm giác được, Cửu Anh truyền đến tâm tình vui sướng, Cửu Anh tại hạ giới, vẫn khuyết thiếu tài nguyên. Không cách nào trưởng thành, ở đây vạn yêu đế thiên thương lan sơn hắc phong cốc. Hiểm ác nơi, nó nhưng như cá gặp nước, những này huyết long hắc khí, tiêu tộc cắn nuốt có thể tăng cường thể phách, Cửu Anh nuốt chửng sau. Xóa đi này huyết long trong hắc khí huyết sát khí, hòa vào Cửu Anh ấn bên trong, cũng là từng luồng thuần túy khí huyết năng lượng. Sa đọa huyết long, là chân long huyết mạch. Ở yêu thú trong đó cũng là cao quý tồn tại, mà Cửu Anh làm huyết mạch cũng đối lập cao quý chính là dị thú. Này huyết long hắc khí cho rằng nó vật đại bổ, là thích hợp, tiểu tử này, Liệp Nha ánh mắt lấp lóe, hắn vốn cho là cửa ải này, Dịch Vân muốn vô kế khả thi, cho nên mới trắng trợn trào phúng, không nghĩ tới, này tiểu tử loài người nhưng có như vậy pháp tướng đồ đằng. Lại so với huyết mạch của hắn còn cao quý hơn. Bất quá mới một kiếp Cửu Anh, Liệp Nha đáy mắt né qua lệ sắc, ổn định tâm thần, tai nạn này Cửu Anh, chỉ là pháp tướng đồ đằng, với hắn mấy chục năm tu luyện mà thành chân chính yêu thân thể không cách nào so sánh được. Dịch Vân cho dù có này Cửu Anh, cũng đừng nghĩ xuống tới tầng thứ năm ni, những người còn lại cũng đều là ý nghĩ như thế. Bọn họ vừa bắt đầu nhìn thấy Cửu Anh xuất hiện ở nhân loại trên người. Bị chấn kinh rồi, chờ tỉnh táo lại, mỗi một người đều không cảm thấy có cái gì. Chỉ là cái này nhân loại tu luyện đồ đằng bí pháp kỳ lạ một chút thôi. Lại vừa vặn cùng yêu tộc có quan hệ, cho nên mới đạt thành hiệu quả như vậy. Dịch Vân một cái nhân tộc, chỉ dựa vào pháp tướng đồ đằng, căn bản không có thể cùng bọn họ yêu tộc huyết mạch so với. Tầng thứ nhất này huyết long hắc khí, đối với bọn họ những này yêu tộc tới nói, cũng đều không coi vào đâu. Có yêu tộc, thậm chí có thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ, mà Dịch Vân phải dùng tới pháp tướng đồ đằng. Pháp tướng đồ đằng cùng yêu tộc kích hoạt huyết mạch gần như. Dịch Vân ở tầng thứ nhất liền đem thủ đoạn này dùng tới. Phía sau còn có thể làm sao? Tầng thứ nhất hắc khí. Đối với Cửu Anh chút nào không ảnh hưởng, ngược lại là cho nó cung cấp đồ ăn. Những hắc khí này, đã sinh ra tự mình thần trí. Chúng nó hét lên một tiếng, không hề xung kích Dịch Vân. Hạ tầng thứ hai, Dịch Vân ánh mắt hơi động, thân hình đột nhiên rớt xuống. Phía sau hắn chín cái xà đầu giữ tận động, to lớn Cửu Anh bóng mờ dường như viễn cổ phủ xuống đại yêu. Tầng thứ hai huyết long hắc khí. So với tầng thứ nhất ngưng tụ rất nhiều, ẩn giấu ở trong hắc khí hóa hình hắc yêu, số lượng cũng so với tầng thứ nhất càng nhiều. Dịch Vân vừa mới đến tầng thứ hai, lập tức liền có mười mấy con hóa hình hắc yêu, từ trong hắc khí đập ra, hướng Dịch Vân trên người cắn xé mà tới. Những này hóa hình hắc yêu, mặc dù cũng không có thực thể, thế nhưng răng nanh lợi trào, nhưng là đầy đủ mọi thứ. Thêm nữa cả người sát khí ngưng tụ, một gần người cũng làm người ta kinh mạch dường như đông lại. Nguyên khí lưu động chậm lại, như vậy hóa hình hắc yêu, nếu như đối mặt thực lực chưa đủ võ giả, đủ để trong nháy mắt đem hấp thành người khô. Hét dài, Cửu Anh bóng mờ, ra rít gào, chín viên xà đầu dường như chín đạo màu đen lôi đình. Đón những này hóa hình hắc yêu xông lên trên. Huyết long hắc khí bị Cửu Anh khuấy lên, bên trong truyền đến từng trận tiếng thét chói tai, thanh âm này quả thực muốn đâm thủng mang tai. Cửu Anh miệng rắn đem các loại hóa hình hắc yêu trực tiếp cắn vào. Sau đó cắn xé ra, phân tán hắc khí mảnh vỡ đều bị nuốt vào trong miệng. Cái kia chút huyết sát khí, đều bị Cửu Anh luyện biến hóa. Lạc Phong Linh kinh ngạc nhìn, nàng vẫn còn ở tầng thứ nhất. Dịch Vân cũng đã đến tầng thứ hai đi tới. Rất nhiều người thí luyện cũng là ngẩn ra. Này Cửu Anh pháp tướng đồ đằng, thực sự là bất phàm. Cái này đã đến tầng thứ hai. Không biết tiếp đó, còn có thể hay không thể tiếp tục nữa. Hóa hình hắc yêu, liên tục không ngừng, mỗi lần đều biết đập ra mười mấy con. Cửu Anh có áp lực, Dịch Vân nhìn thấy một con hóa hình hắc yêu trước tiên nhào tới mình hộ thể. Nguyên khí trên, huyết sát khí cùng hộ thể nguyên khí vừa tiếp xúc, lập tức truyền ra bị bỏng giống như thanh âm ni mà lúc này Cửu Anh mới từ phía sau lưng cắn xé. Mà tới, tầng thứ hai này hóa hình hắc yêu, huyết sát khí càng nồng, cắn nuốt độ khó cũng thay đổi cường. Này Dịch Vân, những người thí luyện kia đều thần sắc bất định mà nhìn Dịch Vân. Bọn họ cũng nhìn ra, Cửu Anh bóng mờ nuốt chửng huyết long hắc khí độ khó gia tăng. Bất quá còn không nhìn ra Cửu Anh cực hạn ở nơi nào. Lúc này, Dịch Vân thân hình, đột nhiên đi xuống một giới. Tầng thứ ba, Liệp Nha con ngươi co rụt lại. Hắn hiện tại, cũng chỉ là ở tầng thứ ba mà thôi. Vừa nãy hắn còn đang giễu cợt Dịch Vân. Trong nháy mắt, này Dịch Vân dựa vào một cái pháp tướng đồ đằng, liền đi tới cùng hắn vị trí. Bất quá này tầng thứ ba, không phải là tốt như vậy ngây ngô, Liệp Nha hét dài một tiếng. Hắn đem một đoàn hóa hình hắc khí nắm lấy, sau đó lợi chảo đem xé thành mảnh nhỏ. Này tầng thứ ba hắc khí, đã biến thành hổ yêu, ác báo chờ hung thú. Chúng nó không ngừng từ trong hắc khí đập tới, mặc dù là Liệp Nha kiên trì đứng lên cũng khó khăn. Hơn nữa những này hóa hình hắc yêu, chúng nó ở huyết long trong hắc khí sinh sôi liên tục. Nhưng huyết long hắc khí đối với bọn họ những người thí luyện này tới nói, lại có thể ăn mòn sao sao? Này Tiêu Bỉ Trường, phải kiên trì lên, khó. Dịch Vân đến tầng thứ ba. Tầng thứ ba, nhìn Liệp Nha chống đỡ đến cũng không nhẹ nhõm. Chúng ta tuy rằng cũng có thể đến tầng thứ ba, nhưng chỉ sợ cũng là vất vả. Những này yêu tộc người thí luyện, mỗi người vẻ mặt khó coi. Bọn họ có yêu tộc huyết mạch, chẳng lẽ còn không bằng một cái nhân tộc. Dịch Vân vừa đến tầng thứ ba, nhất thời cảm giác được tăng mạnh áp lực. Một đầu sau khi hóa hình mãnh hổ, trực tiếp từ trách mặt đập ra, cắn về phía Cửu Anh hư ảnh cái cổ. Cửu Anh tức khắc phản kích, nhưng nó miệng rắn vừa mới ở mãnh hổ này, ngay lập tức sẽ cả người chấn động, bóng mờ có vẻ hơi ngổn ngang. Hung mãnh huyết sát khí, liền Cửu Anh cũng không thể chịu đựng, thế nhưng nuốt chửng một cái, cũng làm cho Cửu Anh vui sướng đến tiếng rít đứng lên. Những thứ này là hung vật, cũng là vật đại bổ. Một đầu hóa hình mãnh hổ bị cắn xé sau, lập tức lại có một con cự mãng từ phía sau lưng xuất hiện. Này nồng nặc trong hắc khí, hóa hình yêu vật tầng tầng lớp lớp, Cửu Anh bóng mờ, tuy có 9 cái đầu, thế nhưng nó ứng phó một đầu hóa hình hung yêu, liền phải dùng tới 2-3 cái đầu mới có thể ngang hàng. Mà chút liền hóa hình hung yêu, nhưng là không ngừng xuất hiện, Cửu Anh kiên trì đứng lên. Rất khó khăn, thân thể của nó, cũng bị những yêu vật này cắn xé, huyết sát khí chui vào, Dịch Vân nhất thời cũng cảm giác được, cả người nguyên khí vận chuyển ngưng chát, bên trong thân thể truyền đến từng trận ngứa cảm giác nhột. Này huyết sát khí, dĩ nhiên có thể thông qua pháp tướng đồ đằng, độc hại đến bản thể, Dịch Vân vội vã vận chuyển nguyên khí, của hắn thuần dương thân thể cũng có thể khắc chế độc tà. Những độc tố này tiến nhập trong cơ thể hắn, vẫn có thể bị chậm rãi thanh trừ, nhưng nếu như hơn nhiều, cái kia Dịch Vân cũng sẽ từ từ không kiên trì được. Này nhân tộc, hắn lại đứng lại, Liệp Nha sắc mặt khó coi. Dịch Vân đã tại này tầng thứ ba, sững sờ 4-5 hơi thở thời gian. Hơn nữa Dịch Vân nhìn qua tuy rằng miễn cưỡng, nhưng chỉ cần không lộ ra lớn kẽ hở, chỉ có thể từ từ trở nên ung dung. Cái kia Cửu Anh bóng mờ, cũng có thể hấp thu huyết sát khí, càng là hấp thu, càng là trưởng thành, bọn họ những này yêu tộc, cũng là dựa vào một bên hấp thu huyết sát khí tăng cường thể phách. Vừa kiên trì tiếp, nếu không phải là như thế nào lại nói này hắc phong cốc đồng thời cũng là cơ duyên. Bất quá chỉ là hấp thu một ít huyết sát khí, ở đây hắc phong cốc còn không coi là cái gì, nhưng lớn hơn chỗ tốt. Ẩn giấu ở tầng thứ bảy hạ, cái kia không phải bình thường người thí luyện có thể theo dõi. Khả năng chỉ có Nhiễm Ngọc,